siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 100, mục đích đạt đến 2 hợp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, đã có đủ tài nguyên nên Kara rất nhanh liền hoàn thành gen thiên sứ nâng cấp từ nhị đại sơ giai đến nhị đại cao giai, tăng liền 2 cấp bậc. Không phải Kara không muốn tấn thăng lên đỉnh phong, mà là đỉnh phong đặc thù giai đoạn này không phải chỉ cần tài nguyên là thăng cấp được, cần thích ứng rèn luyện đem sơ trung cao 3 cái giai đoạn trở thành một chỉnh thể mới có thể thuận lợi tự tấn thăng. Đây cũng là Kara tự thiết kế ra gen mới dễ dàng như vậy, tỉ như thiên thành bên kia, một cái bình thường thiên sứ cao giai sẽ không bao giờ có cơ hội đạt đến đỉnh phong, đừng nói gì tấn thăng nhị đại thiên sứ. Nguyên nhân ở chỗ thiên thành thiên sứ gen mỗi cái giai đoạn nhỏ thăng cấp lúc đã bị động tay chân, khiến sơ trung cao 3 cái giai đoạn không hề thích ứng với nhau, dẫn đến thiên sứ gen không hề phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Chỉ có mỗi đời thiên sứ chi vương mới nắm giữ đem 3 giai đoạn hòa giải, đạt đến hoàn mỹ nhất thiên sứ gen phương pháp. Hoa Diệp vừa lên ngôi liền không kịp chờ đợi tứ tử Ilias, có lẽ vì sợ Ilias thủ tịch nhà khoa học thân phận biết được cái này bí mật đem tiết lộ ra ảnh hưởng hắn vương vị vị trí. A, quay trở lại chuyện chính, Kara đạt đến nhị đại gen cao cấp liền đem cơ sở sức mạnh từ 1.500 tấn tăng lên 4.500 tấn. Không sai, chỉ có gấp 3. Từ nhất đại gen đỉnh phong tăng lên nhị đại gen liền tăng gấp 10 cơ sở sức mạnh, nhưng từ nhị đại sơ cấp tăng lên cao cấp chỉ có chừng đó. Chênh lệch to lớn như vậy nguyên nhân ở chỗ tiềm lực. Nhị đại gen đã hoàn toàn đem nhất đại gen chưa hoàn toàn mở mang tiềm lực khai phát ra, khiến sức mạnh bộc phát gấp 10 lần. Còn nhị đại gen sơ trung cao 3 cái giai đoạn, chẳng qua là đem những tiềm lực còn chưa khai phát hoàn tất kết hợp với số lượng lớn tài nguyên đem sức mạnh chồng chất lên. Nói như vậy, thánh thành các thiên sứ gen tiềm lực đã tiêu hao hết, chỉ có mãi mãi dừng lại ở nhị đại. Đương nhiên không phải, nếu thiên sứ khác dùng bạo lực khai phát tiềm lực như vậy chắc chắn phế đi, nhưng thánh thành thiên sứ hoàn toàn không lo lắng chuyện này, bởi vì các nàng đều dung hợp Kara một bộ phận gen, chỉ cần đem phần này gen khai phát đi ra các nàng tiềm lực sẽ dần dần bổ sung đủ. Đây chính là Kara dù biết nhị đại gen có tai hại cực lớn nhưng vẫn yên tâm sử dụng nguyên nhân. Còn Kara tại sao vô hạn tiềm lực mà chỉ tăng lên được gấp 3, bởi vì Kara đem nhị đại gen khai phát ra là phù hợp cho tất cả thánh tinh thiên sứ, chứ không phải một mình nàng phiên bản. Nếu Kara muốn hoàn toàn có thể khai phát nhị đại gen một phiên bản khác tốt hơn. Đương nhiên, lấy cô nàng cái kia lười biếng tính cách có trời sập cô nàng mới thực hiện. Thành ra, lấy Kara bây giờ cơ sở sức mạnh 4.500 tấn, vĩnh hằng thần thể tăng phúc 150 lần, nàng liền có hơn 67 vạn tấn. Mặc dù không bằng Kratos tùy ý đánh ra 100 vạn tấn lực đạo kinh khủng như vậy nhưng nếu kết hợp thêm mấy cái át chủ bài, Kara đã có cùng Kratos tranh phong vốn liếng. Kratos tinh cực nam khu vực bây giờ là trạng vạng tối, không thể không nói, hành tinh này thời không bị vặn vẹo nghiêm trọng, ánh sáng mặt trời chiếu vào bị bẻ cong, khiến nơi này trời chiều trở nên mông lung, xinh đẹp lại cực kỳ hoa lệ. Cùng thánh tinh so sánh, Kratos tinh hoang vu khô héo, nhưng lại có một phen khác hương vị. Mà Kara cùng A Nhơ mục tiêu liền tại các nàng phía trước ngồi tại đỉnh núi, đưa lưng về hai người uống rượu nhìn trời chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ cái này nhỏ con lại cọc cằn Titan lại đa sầu đa cảm như vậy. Các ngươi cuối cùng đã đến. Kara cùng A Nhơ lén lút tiếp cận nhưng không hề giấu giếm được Kratos cảm ứng, hắn quay đầu liếc mắt nhìn, rồi từ từ đứng dậy đứng nhìn thẳng hai người bình tĩnh nói. A, đại thúc tốt. Kara giống như là người quen lâu ngày gặp lại một dạng, rất vui sướng hướng Kratos vẫy tay chào hỏi, còn kém tới một lần nhiệt tình ôm ấp. A Nhơ dưới mặt nạ khóe miệng giật giật, mặc dù không hiểu tình huống như thế nào nhưng nàng vẫn lễ phép hướng Kratos chào. Người tốt, Kratos cũng có chút mộng bức theo bản năng gật đầu chào theo. Đại thúc ngươi đây là thế nào? Thất tình uống rượu ngắm trời chiều. Kara tỏ ra quan tâm hỏi thăm, Kratos khóe miệng một quất nhìn hắn giống với đa sầu đa cảm bộ dáng không? Hơn nữa, ngươi cái kia thân mật thư thái là gì? Chúng ta khi trước vẫn là địch nhân A Uy, nhìn thấy Kratos sắc mặt không được tốt, Kara lập tức tự não bổ một loạt nguyên do. À, có vấn đề không nói ra được, là vấn đề sinh lý sao? Ta lúc trước đề nghị đại thúc ngươi có thể thử một chút Titan không có phù hợp với ngươi kích cỡ, nhưng tìm chủng tộc khác cũng được. A, ta có nhận biết chủng tộc tên bán long nhân có 3 mét phổ biến chiều cao, nếu đại thúc muốn ta có thể giới thiệu. Nếu không vừa ý cự lang nữ tính cũng rất phù hợp a, để cho ta suy nghĩ một chút còn cái nào văn minh a, nhớ tới còn một cái xà nhân, khuôn mặt hoàn mỹ, thân thể nở nang lại mang theo yêu dị cái đuôi, bảo đảm ngươi hài lòng. Kara dùng thon dài bao giáp ngón tay từ bên ngoài sờ một chút nàng cái cằm. Câm miệng, Kratos mặt đen lên tức giận gầm thét, nếu để Kara nói tiếp, hắn hoài nghi cô nàng sẽ giới thiệu cho hắn phương pháp tránh thai hiệu quả. Giả vờ nổi giận để che giấu thẹn thùng sao? Yên tâm đi, ở đây chỉ đại thúc ngươi, ta cùng số một biết chuyện, sẽ không có ai biết. Kara tự tin vỗ ngực nói, còn hướng Anya ra hiệu để cô nàng làm ra cam kết. Anya cho Kratos một cái thông cảm ánh mắt rồi nói. Ta cũng sẽ giữ bí mật. Kratos hai mắt đỏ chót, râu tóc đều dựng ngược lên, rõ ràng hắn đã cực kỳ tức giận. Nhưng dù vậy hắn vẫn không bộc phát ra, bởi vì Kara vừa rồi mấy câu nói không tồn tại cái gì ác ý, hắn hít thở sâu một hơi, cố bình tĩnh lại, nói. Ta không có vấn đề về sinh lý, cũng không cần ngươi giới thiệu. Đáng tiếc, Kara thở dài có chút tiếc nuối. Xà nhân nữ vương Medusa thân thể tuyệt vời như vậy, các ngươi đến đây để làm gì? Cho là tự tin đã có thể đánh bại được ta. Chấm, Kratos vội vàng cắt ngăn, lạnh lùng nhìn Kara to lớn hai con ngươi bắt đầu lấp lóe ánh sáng nguy hiểm. Hắn không để ý đến chuyện Kara nói đùa muốn mai mối cho hắn, đó là vì Kara trong giọng nói không hề có khinh thường miệt thị, tựa như là bạn bè quan tâm khiến hắn cảm thấy quen thuộc lại xa lạ, nhưng không thể phủ nhận cô nàng đối với hắn có ác ý chuyện này. Đặc biệt là tên mới tới gọi số một, Anya, kia, lần đầu gặp mặt nhưng lại mang ác ý đến thực chất khiến hắn có chút không hiểu thấu. Kara gật đầu, đánh bại thì có lẽ chưa được nhưng từ đại thúc ngươi được một giọt máu ta tin tưởng sẽ thành công. Đoạn thời gian này không ngừng làm phiền ta chỉ vì một giọt máu. Kratos hai mắt trừng lớn, ngữ khí trở nên cao vút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến hắn vĩ đại Titan cô độc mấy vạn năm, hai tháng liền lại bị vô số con dẹp rình mó, nếu không phải hắn tự nhận là tính cách tốt hắn tin tưởng có thể lật tung cái này Kratos tinh ra để tìm Kara tiêu diệt. Đương nhiên, với điều kiện là cô nàng không chạy trốn. Đại thúc ngươi cho là gì? Ta cùng ngươi có thù, nhìn ta có rảnh rỗi như vậy đi tìm đánh. Kara giang tay ra, biểu thị vô tội nói. Kratos trầm mặc một hồi, rồi ngẩng đầu lên nhìn kỹ hai người lạnh lùng nói. Các ngươi cũng giống như thần hà đám con dẹp kia muốn nghiên cứu ta tiến hóa năng lực. Thần hà đám con dẹp, tại sao dùng con dẹp để hình dung bọn họ? Kara có chút tò mò hỏi. Kratos lắc đầu, rõ ràng hắn không muốn nhắc lại khi xưa chuyện cũ. Các ngươi muốn ta năng lực, vậy đến đây, chỉ cần làm ta bị thương liền có thể nhận được. Thật sự, đại thúc sẽ đứng im cho ta chặt. Kara nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lập tức rút ra sau lưng vô song ám nhận có chút không chờ đợi kịp ra tay. Đang chuẩn bị ra chiêu Kratos bị Kara câu nói kia suýt nữa ngã ra mặt đất. Mẹ nó thực sự không nghe rõ hay cố ý giả vờ không biết để tiêu khiển hắn. Nhìn hắn giống tượng bùn sẽ đứng yên chịu đánh sao? Anya bên cạnh không khỏi phì cười ra tiếng, nàng cảm giác Kara cùng tên to con này giống như bạn bè chơi đùa giận dỗi một dạng, điều này cũng khiến nàng đối với Kratos vì đả thương Kara chuyện ác ý giảm hơn phân nửa. Kratos nghi ngờ nhìn Anya một mắt ác ý bỗng nhiên giảm bớt là sao? Nhưng không nghĩ nhiều, hắn hướng về Kara gầm thét lên. Không nói nhiều, đánh thắng được ta rồi hãy nói. Kara nghe vậy thất vọng cúi đầu, nàng còn tưởng sẽ rất dễ dàng lấy được năng lực đầu. Được rồi, nhìn xem ta sau hai tháng lợi hại, ra hiệu cho Anya sang một bên, Kara tốt ra một thanh khác ám nhật đem song đao nắm trong tay. Anya biết nàng không thể giúp đỡ gì, chỉ có thể lo lắng nói một câu cẩn thận. Rồi gánh lấy trọng lực khó khăn chạy đi xa đứng quan sát. Lúc này, chiến đấu đã bắt đầu, Kratos tinh không có không khí, sẽ không truyền được đánh nhau âm thanh. Nhưng xem như là có không khí a. Kara thân hình đột nhiên tại chỗ tiêu thất giống như thuấn di một dạng, mấy trăm mét khoảng cách chỉ trong nháy mắt liền đến Kratos trước người. Cô nàng nâng lên cánh tay phải, vô song ám nhận bao bọc bởi bạch quang chấn động chi lực phảng phất vạch phá đêm tối bình minh, trong nháy mắt đâm đến Kratos phần cổ, huy hoàng mũi đao tại Kratos tầm mắt không ngừng phóng đại. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, chỉ cần không. Không một ép nữa liền sẽ vạch ra một cái kinh khủng vết thương, Kratos thân hình bỗng nhiên lóe lên tránh né cái này kinh khủng một kích. Nhưng Kara công kích vẫn chưa hết, ám nhận tay kia đã vọt lên, mang theo bạch mang hướng Kratos phần vai chém ngang. Kratos sắc mặt bình tĩnh, như đã dự đoán được Kara nhị chuyển công kích đồng dạng, to lớn cánh tay hơi rung một cái, ám ngân hộ giáp từ cẳng tay chui ra rắc rắc bao phủ lấy nắm đấm, không có chút nào sặc sỡ trực kích trọng quyền. Bành, màn đêm nở rộ lên hỏa hoa gần như cháy đỏ rực tia sáng lấy chấn động ám nhận cùng ám ngân nắm đấm va chạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phía bắn ra khuếch tán cảnh tượng giống như siêu tân tinh bộc phát. Kratos có chút kinh ngạc Kara bây giờ cường đại hơn rất nhiều so với lần trước giao thủ, rõ ràng là cô nàng tiến bộ hoặc có khả năng là lần trước vẫn còn giấu giếm át chủ bài. nhưng rất tiếc còn không phải hắn đối thủ. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kratos gầm lên một tiếng, toàn thân tế bào lập tức sống động lên, không ngừng tác động vào nhau sản sinh ra một loại lực trường. Kratos điều động lực trường đem cái này kinh khủng chấn động chi lực truyền xuống mặt đất. Rắc rắc rắc, dưới chân Kratos từng cái vết rạn xuất hiện tạo nên từng đợt sóng xung kích hướng bốn phía quét ngang, tạo thành một hồi chấn động gió lốc đem ở đằng xa lo lắng quan sát Anya cũng bị ảnh hưởng. Kratos nhanh chóng vận chuyển lên đặc thù lực trường bao phủ lên nắm tay, phút chốc nâng tay trái, đấm ra một quyền cực lớn nắm đấm nhanh như chớp hướng Kara phần eo đánh tới. Kara trong ánh mắt phức tạp số liệu xoẹt qua tại Kratos chuẩn bị ra tay thời điểm liền đã đem vô song ám nhận đến trước đón đỡ. Nắm đấm với thanh đao lần nữa va chạm với nhau, oanh, vô song ám nhận bên trên chấn động chi lực trong nháy mắt bị Kratos kinh khủng lực đạo dẫn phát. Hai người lần nữa làm nơi trung tâm phát ra vụ nổ, sóng xung kích như bão táp một dạng hướng bốn phía khuếch trương lấy. Sinh vật lực trường, Kara cảm ứng được quen thuộc năng lực không khỏi kinh ngạc, nàng còn tưởng vũ trụ này chỉ có thánh tinh thiên sứ biết được ứng dụng năng lực này thôi chứ. Cũng đúng, thể chất đến đỉnh phong thú thể cấp độ chắc chắn đã sinh ra lực trường, chẳng qua là tùy theo người sử dụng khai phát ra có khác nhau hiệu quả. Nhưng khi nhìn thấy Kratos toàn thân được bao phủ bởi từng lớp sinh vật lực trường, đem thân thể hoàn toàn biến thành bất khả xâm phạm, muốn trực tiếp gánh chịu lấy chấn động chi lực công kích lúc Kara trong lòng không khỏi sinh ra lòng hiếu thắng. Muốn dùng sinh vật lực trường đón đỡ phải không? Để xem ngươi ứng dụng đến mức nào? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, ám năng phun trào, hai thanh ám nhận bạch mang chấn động chi lực độ sáng chợt đề cao trong nháy mắt cọ vào một chỗ. Giống như phản ứng hóa học một dạng, sôi trào mãnh liệt chấn động lực lượng theo hai thanh đao phóng xuất ra, chớp mắt lan tràn đến bên trong hư không. Tự bảo, ầm ầm, chấn động lực lượng nổ tung, hùng hồn vô cùng nổ tung uy năng, trực tiếp đem Kratos đánh bay ra ngoài mấy trăm mét. Nơi trung tâm vị trí liền bị hao mòn thành một cái hố to, từng đợt sóng xung kích giống như bão táp một dạng lan tỏa ra không gian. Kara cũng ở gần nhưng nàng vĩnh hằng thần thể tiến hóa ra chấn động thích nghi khiến nàng không nhận tác dụng nhiều. Cũng tương tự trực tiếp chịu đựng cái kia kinh khủng vụ nổ, Kratos lại không chút nào bị thương, sau một khắc hắn liền thành công ở giữa không trung ổn định thân hình, gión mũi chân đạp mạnh trực tiếp vượt lên trước khởi xướng tiến công. Trong nháy mắt Kratos liền đã xuất hiện tại Kara trước người. Kratos nâng tay phải lên, cánh tay nâng lên hướng phía sau uốn lượn, vô hình vô sắc sinh vật lực trường giống như vô hình áo giáp bao bọc lấy nắm đấm mặt ngoài, sau đó hắn đem lực lượng toàn thân tập trung ở trên nắm tay, hướng về Kara thẳng tắp oanh ra một đạo không chút nào sặc sỡ kinh khủng trọng quyền. Kara dưới mặt nạ hai mắt từng dòng số liệu xoẹt qua, lúc này muốn phòng ngự là không kịp, nàng dứt khoát đem ám năng, chấn động chi lực hội tụ trên hai thanh đao trực tiếp dùng tấn công thay vì bị động phòng ngự. Ầm ầm, quyền đao trong nháy mắt liền xảy ra hơn trăm lần va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh của hai người không ngừng cao tốc chia chia hợp cực kỳ khủng bố sức mạnh đụng độ lẫn nhau, thậm chí khiến cho bốn phía không gian đều đang phát sinh nhỏ bé vặn vẹo. Kratos liên tiếp không ngừng mà oanh ra trọng quyền thế giống như liên miên không dứt ồn ào biển động sóng gầm. So sánh Kratos giống như là biển gầm quyền ảnh, Kara lại thoăn thoắt lúc tránh lúc hiện như một cái tinh linh xinh đẹp, không ngừng né tránh đáp trả từ Kratos cái kia kinh khủng công kích. Gen động cơ vận toán đến tối đa, trong hai mắt số liệu liên tục nhấp nháy, Kara trong tay màu bạc quang mang hai thanh ám nhận không ngừng vung vẫy, mỗi lần đều có thể sớm dự báo đến Kratos nắm đấm đánh vị trí đón đỡ. Cũng hai thanh đao quang này, thỉnh thoảng lại giống như rắn độc thình lình từ trong hắc ám chui ra vò mồi tấn công vào Kratos điểm yếu. Nhưng đáng tiếc Kratos cái kia thái quá năng lực cảm ứng khiến nàng mỗi một lần đều bị xem thấu, đồng thời sớm ngăn trở. Hơn nữa, nhìn qua hai người không ngừng trao đổi chiêu thức đứng vào thế hòa, nhưng Kara biết nàng đã dùng hết sức còn Kratos chỉ vừa làm nóng người mà thôi. Mà Kratos nội tâm, càng đánh càng kinh ngạc. Tại lúc trước Kara cùng hắn chiến đấu, đại đa số đều là dùng tốc độ ưu thế tiến hành đánh lén, thỉnh thoảng còn chơi ra mấy phát súng. Nhưng bây giờ chỉ qua 2 tháng, mặc dù hắn còn chưa vận dụng toàn lực nhưng Kara lại có thể cùng hắn cứng đối cứng ngang tay trong một thời gian dài. Hắn không khỏi cảm khái khoa học kỹ thuật đối với sinh mạng thể ưu thế, chỉ cần có đủ tài nguyên cũng kỹ thuật phối hợp liền có thể nhanh chóng thăng cấp. Không như thú thể cần hàng ngàn hàng vạn năm để ma luyện tự thân, không ngừng đột phá gông xiềng mới có thể trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, có được có mất thú thể cần thời gian ma luyện chiến đấu, mỗi lần thăng cấp đều trải qua muôn vàn khó khăn trắc trở, cũng vì vậy bọn hắn hầu như vô địch trong cùng giai. Còn thần hà thể tuy rằng có thể sản xuất hàng loạt chiến sĩ, nhưng ý chí kỹ xảo, bản năng chiến đấu sẽ không bắt theo kịp như cùng giai dạng này, hắn có thể đánh mười mấy cái. Thực là không tồi tốc độ phát triển. Kratos hét lên một tiếng, toàn thân khí thế căng thẳng, nắm chắc quyền phải giống như một khỏa từ trên trời giáng xuống hành tinh thiên thạch húc đầu hướng về Kara đánh tới. Kara màu đỏ ánh mắt số liệu xoẹt qua, không còn trực tiếp chống chọi Kratos công kích, thân thể nàng lóe lên tránh thoát Kratos nắm đấm. Oanh, Kratos đánh hụt va chạm mặt đất tạo thành mấy trăm mét hố to, xung quanh đất đá khói mù vừa bắn lên nhưng rất nhanh liền bị Kratos tinh mạnh mẽ trọng lực lắng xuống. Kratos cái kia 3 mét to con thân thể nhanh chóng lộ ra trước Kara ánh mắt. Đáng tiếc nếu chỉ có như vậy, ngươi sẽ không thể làm bị thương ta. Chấm, ngươi không phải rất tò mò 2 tháng nay ta thăm dò ngươi để làm gì sao? Sẽ rất bất ngờ a, Kara cười khẽ một tiếng, lần nữa song lên, tin tưởng trận chiến này sẽ bắt đầu một giai đoạn mới. A, ta rất chờ mong. Kratos cũng cười to, hóa thành tàn ảnh cùng Kara va chạm nhau. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cả khu vực địa hình tựa như kinh lịch một hồi quy mô nhỏ chấn động, đất rung núi chuyển. Song phương dưới chân vốn là một mảnh hỗn độn sơn phong mặt đất lại một lần nữa nứt toạc ra vô số khắc sâu khe hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại kịch liệt vô cùng sóng xung kích phía dưới, tất cả lớn nhỏ tảng đá miếng đất bay ngược ra ngoài, có thụ tàn phá đỉnh núi lần nữa bị gọt đi một đoạn. A Nhơ bây giờ đã không thể tại đỉnh núi bên trên quan sát hai người chiến đấu, cô nàng phải chạy đi thật xa để phòng ác liệt chiến đấu lan đến. Cô nàng trong lòng cảm thấy cực kỳ bất lực, nàng khi xưng từng thề sẽ vì Kara trong tay một thanh đao tiêu diệt bất cứ sinh vật thế lực nào trước mắt Kara cản trở. Nhưng bây giờ nàng lại trở thành một khán giả bất đắc dĩ, muốn trực tiếp quan sát không có khả năng. Theo thời gian trôi qua trời dần dần chuyển sáng, Kara cùng Kratos chiến đấu qua một đêm nhưng vẫn chưa ngừng lại. Kara chấn động đao cùng Kratos như bao cắt mang theo ám ngân nắm đấm va chạm giằng co trong chốc lát, chiến đao trực tiếp hướng phía sau vung lên mấy cái góc độ chuẩn bị hướng Kratos phần nách đánh tới. Nhưng loại biến hóa rất nhỏ này tại Kratos trong hai mắt đơn giản giống như trong đêm tối đom đóm rõ ràng. Kratos xì cười khinh miệt muốn đánh lén hắn, nằm mơ, kinh nghiệm phong phú thượng vị Titan không chút do dự rút lui quyền rút về tiến tới lại là một đạo vô tình nắm đấm, giống như bôn lôi trọng trọng đánh vào Kara cánh tay phía trên. Kara giật mình kêu đau một tiếng, tại này cổ lực đạo phía dưới, nàng trong tay ám nhận không thể nắm chặt bị đánh rơi ra ngoài. Kratos tay kia nhanh chóng chụp lấy ám nhận, có chút đắc ý nắm lấy cái này trước kia bị đã từng thoát khỏi tay hắn chiến lợi phẩm, rồi hướng về phía trước đạp mạnh một bước thừa thắng xông lên, muốn bồi thêm một kích. Nhưng mà lúc này, Kara ổn định lại thân hình, dưới mặt nạ hiện lên một vòng âm mưu nụ cười, nàng không hề tránh né mà lần nữa liều mạng lao đến, trong lòng còn trung nhị hô to. Giải giác ta ám nhận. Ngay lập tức Kratos trong tay chiến lợi phẩm ám nhận tan rã trở thành vụn phấn tựa như sương mù một dạng nhanh chóng lan tràn bao phủ đến 1 km phạm vi. Cùng lúc đó, Kara kích hoạt trong tay vô song ám nhận ám kim sắc bén năng lực hướng vẫn còn mộng bức Kratos tấn công. Đương nhiên, cho dù mộng bức nhưng Kratos sắc ý cảm ứng rất nhanh liền làm ra phản ứng, hắn nhẹ nhàng nghiêng người tránh né Kara cái này tuyệt sát công kích. Nhưng rõ ràng chưa hết, Kara thân thể lóe lên. Đúng lúc này, Kratos bỗng nhiên cảm ứng được xung quanh vô cùng vô tận ác ý đánh vào. Là cái kia sương mù kỳ quái. Kratos sắc mặt hoảng hốt, hắn không cảm ứng được Kara vị trí. Kara xuất hiện tại Kratos bên trái, trên môi nở nụ cười chiến thắng, cô nàng vô song ám nhận trong tay hướng hắn cái kia để trần bắp tay chém tới. Kratos lúc này vẫn bị vô cùng vô tận ác ý gây choáng ngợp, không hề phản ứng lại Kara công kích. Nhưng mà, tại ám nhận cùng Kratos ra thịt va chạm khoảnh khắc kia, Kratos cơ thể liền như không nhận khống chế động dạng dịch sang bên phải một chút, sắc bén ám nhận mũi đao chỉ vạch phá sinh vật lực trường phòng ngự, rồi xoẹt qua cắt đứt hắn mấy sợi lông tơ. Kara trợn mắt há to miệng, như thế vẫn né tránh được. Cái này mẹ nó quá bắc đi à. Kratos lúc này cũng phản ứng lại, vội vàng dẫm mạnh mặt đất hướng bên ngoài lao ra, nhanh chóng thoát khỏi hắc vụ bao phủ phạm vi. Sở lấy an ủi không hề bị thương bả vai, không ngờ hắn lấy làm tự hào sinh vật lực trường lại bị Kara như vậy dễ dàng xé rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may hắn thân thể tế bào liền theo bản năng có thể đi cảm giác chung quanh nguy hiểm, không còn cần đại não suy xét liền hành động, bằng không hắn tay không còn, trở thành Titan vinh dự cụt tay tàn tật nhân sĩ. Kara bên này cũng cực kỳ tiếc nuối, cơ hội tốt như vậy lại không thành công, sau lần này Kratos chắc chắn sẽ đối với cái này hắc vụ đề phòng. Lắc lắc đầu, Kara đem hắc vụ thu hội tụ, hóa thành một thanh ám nhận rơi vào Kara trong tay. Kratos thầm chửi mẹ nó, nếu biết thanh chiến đao kia chính là ác ý bom, có cho hắn cũng không thèm lấy. Nhìn thấy Kara đang lần nữa muốn ra tay, Kratos lập tức hô lên. Xem như ngươi thắng, à ta thắng, thật sự, Kara nghe vậy hai mắt tỏa sáng, có chút kinh ngạc nói. Nhưng vẫn cảm thấy quá không thực tế, cô nàng liền hỏi lại. Đại thúc ngươi vừa rồi phản ứng năng lực ta chưa tìm được cách phá giải đâu. Kratos lắc đầu, hắn giải thích cô nàng cũng không hiểu, lấy hắn mấy vạn năm rèn luyện ý chí, nhưng lúc nãy bị vô vàn ác ý nhắm vào cũng khiến hắn như nghẹt thở. Loại cảm giác này hắn không muốn trải nghiệm lần nào nữa. Một giọt máu thôi, không phải không thể cho ngươi, dù sao khi xưa thần hà đám con dẹp nhận được ta thân thể hàng mẫu cũng không nghiên cứu được gì. Kratos ngưng tụ nơi đầu ngón tay một giọt máu, rồi tùy ý ném sang cho Kara. Kara vội vàng từ ám khải bên trên tách ra một phần nhỏ ám kim biến thành chai lọ hình dáng đem chứa đựng lấy. Ha ha, ta đã nhận được. Cô nàng cực kỳ vui sướng kêu gọi A Nhơ lại gần cùng cô nàng chia sẻ cái này thành quả. Đang định rời đi, Kratos chợt cảm ứng được cái gì, hắn quay đầu lại nhìn Kara một mắt. Bởi vì vừa rồi hắn cảm nhận được Kara đối với hắn ác ý hoàn toàn tan biến. Cái cảm giác này, cũng 3 vạn năm rồi mới gặp lại. Kratos khuôn mặt hung hãn bên trên vậy mà hiện ra mãn nguyện nụ cười. Lắc lắc đầu, hắn lần nữa rời đi. Đang cùng A Nhơ vui cười, Kara bất ngờ nhìn thấy Kratos cái kia cô độc bóng lưng, cô nàng mới nhớ 2 tháng quen biết nhưng vẫn chưa biết tên hắn là gì. Nhỏ con Titan đại thúc, ta gọi Kara, ngươi tên gì? Kratos cũng không dừng lại, hắn ồm thanh âm từ phía xa vang đến. Kratos sao? Kara lẩm bẩm, rồi thân thiết vẫy tay chào tạm biệt. Lần sau gặp lại Kratos đại thúc, cách chương.